Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Lạp lạp lạp. Chủng Thái Dương, vừa rồi kia một phen dọa sợ y toa. Nàng nói khẽ với Linh Lung hỏi: "Đông gia thật như thế táo bạo sao?" Linh Lung cười nói: "Ta cũng là lần thứ nhất gặp hắn dạng này. Ước chừng là thật rất tức giận a." Y Tòa yên lặng gật gật đầu. Nàng không biết Cao Lê đến tột cùng vì sao lại đối loại sự tình này tức giận như thế. Bất quá nàng y nguyên vẫn là yên lặng ghi nhớ. Bên này, Tần Đoan Vũ cũng đem đại trường lão môn từ trong địa đạo nghênh đón ra. Toàn bộ thiên nữ các người, một cái không nhiều, không thiếu một cái, đều ở đây. Lại nhìn thấy Tần Đoan Vũ, vòng nhìn bốn phía mảng lớn còn bốc khói lên phế tích. Đại trưởng lão cũng nhịn không được nữa, gào khóc: "Nhiều năm như vậy, ta đều làm cái gì a? Người, một khi qua nhiều năm như vậy nhận định sự tình đột nhiên bị lật đổ, tam quan bị phá vỡ, cả người tâm lý liền sẽ sụp đổ. Lúc này đại trưởng lão chính là như thế. Nàng qua nhiều năm như vậy, một lòng đều là vì bọn nhỏ. Nàng tin tưởng vững chắc tự mình làm chính là chính xác, bởi vì không ai có thể ngỗ nghịch thần. Nhưng bây giờ đột nhiên toát ra một cái Cao Lê, đưa các nàng chỗ tin tưởng bộ kia toàn bộ đánh vỡ, để nàng lại bắt đầu lại từ đầu dò xét cái gọi là thần đến tột cùng là cái gì. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta chỗ tin tưởng thần đến tột cùng là cái gì a?" Đại trưởng lão thở dài một tiếng: "Khả năng chính là như là Đông gia dạng này người đi." Tần Tô Nghiên nói, nát mặt người bị ném qua một bên, bên cạnh một người khác quỳ trên mặt đất nói lên lai lịch của bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải là đến từ Thuận Thiên Quân Đoàn, mà là đến từ một cái khác tổ chức, tên là Thần Uy. Cái này Thần Uy thủ lĩnh tự xưng là thần, căn cứ kẻ trước mắt này nói, cái này thần cơ hồ không gì làm không được. Hắn có thể trống rỗng tạo ra đồ ăn, tùy ý đem kim loại biến hình, tạo thành kỳ dị máy móc, còn có thể đem tà dị cùng thiên nhân máy móc dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra hoàn toàn mới sinh mệnh. Cái này ba hắc y nhân được xưng là thần sứ, cùng cái kia ốc đồng quái đồng dạng, đều là truyền đạt ý chí của thần người. Bất quá ốc đồng quái đẳng cấp cao hơn, bởi vì nó tiếp nhận thần chúc phúc, trở nên càng mạnh. Đương nhiên, Cao Lê đối với cái này thâm biểu hoài nghi. Bọn hắn cái này ba cái thần sứ chủ yếu thay thế thần tiến hành thần phạt. Phàm là có không ngừng thần chi dạy bảo người, bọn hắn sẽ xuất hiện, hạ xuống thiên phạt. Các ngươi thần không phải là cái ưng yêu? Cao Lê hỏi. Không phải, tuyệt đối không phải. Quỳ xuống đất thần sứ vội vàng nói. Ta đã từng thấy qua thần sứ bóng lưng, cao lớn vĩ ngạn, cùng những người chim kia hoàn toàn khác biệt. Lúc này ở Cao Lê bên người, Cao Lê nhìn thấy một cái thùng nước đồng dạng to lớn vật. Thứ này chính là thần sứ nhóm tiến hành thần phạt vũ khí. Thông qua nó có thể triệu hoán mấy viên phi hỏa lưu tinh hạ xuống. Cao Lê cẩn thận xem xét một chút. Cái này thần phạt, luận làm công, so với từ ưng yêu nơi đó lấy được kém rất nhiều. Nhìn qua giống như là thấp kém đồ bắt trước. Đương nhiên, về phần là bắt trước, vẫn là ưng yêu cái kia là cải tiến hình, Cao Lê không làm suy đoán. Bất quá có thể khẳng định là cái này cái gọi là thần, cùng ưng yêu phía sau cái kia cái gọi là thần, khẳng định có một chân. Về phần cái này một chân là địch hay bạn, Cao Lê không được biết. Lúc trước, Vân Khinh Dương đã từng nói qua, trên thế giới này phía trên, còn ẩn giấu đi một thế giới khác. Cao Lê vốn cho rằng ý tứ của những lời này là, trên đỉnh đầu có một mảnh nhìn không thấy thế giới. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, ý tứ của những lời này là, trong thế giới này còn ẩn giấu đi một cái thế giới bên trong. bọn hắn ẩn giấu đi chính mình, thông qua một loại khác phương thức tồn tại ở trên đời này. Người bình thường không đạt được nhất định cao độ, căn bản cũng không có thể hiểu được thế giới này tồn tại. Cao Lê đột nhiên có một loại cảm giác cấp bách, loại này cảm giác cấp bách đến từ linh hồn hắn chỗ sâu hỏa lực không đủ sợ hãi chứng. Hắn đột nhiên ý thức được, nếu như mình trong tay không có một viên đạn hạt nhân, hắn liền phi thường không có cảm giác an toàn. Có thể đạn hạt nhân thứ này, cũng không phải nói có là có nha. Tìm mỏ, nhất định phải lập tức tìm mỏ. Ta cần khoáng thạch uranium. Ta cần bom nguyên tử. Ta cần bần urani đạn. Trong khoảng thời gian ngắn quyết định chính mình muốn đi lên phát triển đại sát khí con đường. Sau đó lại tải mấy phút bên trong tỉnh táo lại. Tỉnh táo, trước giữ vững tỉnh táo. Chuyện này trước mắt còn không có chặt như vậy bách. Trước mắt nhìn thấy, trước mắt có thể hù chết đám người tối cao vũ lực đẳng cấp. Cũng liền bất quá là phi hỏa lưu tinh thần phạt. Dù là vừa mới hạ xuống lưu tinh hỏa vũ, kỳ thật theo Cao Lê cũng uy lực giải rác. Dù sao loại kia 152 đường kính một pháo liền có thể đánh nát đồ chơi, cũng chỉ có thể khi dễ tay không tấc sắt người bình thường mà thôi. Nhưng mà, nhu cầu mặc dù không bức thiết, có thể tìm mỏ vẫn là muốn dò xét. Dù sao chỉ có vũ khí hạt nhân giữ tại trong lòng bàn tay, trong lòng mới có thể an tâm. Cho đến lúc đó, thế giới mỗi một nơi hẻo lánh đều ấm áp mà sáng tỏ. Lạp lạp lạp, chủng thái dương gia hỏa này nói liên miên lải nhải nói rất nhiều. Có không ít là Cao Lê đã đoán được, còn có một ít là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có một sự kiện Cao Lê tương đối để ý, vị này thần ở tại dưới mặt đất, ở tại dung nham bên cạnh. Bọn hắn đám người này cũng đều là từ kia ra. Từ nơi này không có bất kỳ cái gì con đường thông hướng thần chỗ ở. Thần mỗi lần đều là thông qua thần bí phương thức, đem bọn hắn đưa đến trên mặt đất. Dựa theo bọn hắn hình dung, bọn hắn tại thoáng qua ở giữa, liền đến trên mặt đất, truyền tống. Trên lý luận, Cao Lê không tin lắm cái này, bởi vì cái này nghe vào không phải võ học, mà lại pháp thuật phạm trù. Một điểm nữa, căn cứ khoa học nguyên lý, nếu như một người có thể thực hiện vật chất truyền tống, như vậy đem đối ứng, lợi dụng loại kỹ thuật này sản xuất vũ khí sẽ càng thêm đáng sợ. Cho nên Cao Lê thà rằng tin tưởng bọn họ không có bản sự này. Như vậy, như thế nào thực hiện di chuyển tức thời đâu? Cái này còn không đơn giản sao? Trước mê đi, sau đó lại dọn ra ngoài. Căn cứ miêu tả, vị này rất giống hồ có thể tùy tiện trưởng khống tâm trí của con người. Nếu như thế, để bọn hắn mất đi ý thức nhưng chính sau đi ra ngoài, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đợi đến mục đích khôi phục lại ý thức, cũng là cách chơi. Đáng tiếc, hiện tại thủy mẫu không tại cái này. Nếu như thủy mẫu ở đây, có thể để nó đến thử xem có thể hay không từ bọn hắn trí nhớ lật ra chút gì tới. Thủy mẫu mặc dù không thể trực tiếp đọc đến suy tư của người, lại có thể thông qua tà dị gián tiếp ảnh hưởng người ý thức. Nói không chừng có thể tỉnh lại bọn hắn tiềm thức. Người này là cái bảo tàng Nam Hải, phải xâm nhập đào móc a. Vị này tiểu hỏa chấp, ta nhìn ngươi thật giống như hãm phải không sâu, đúng không? Cao Lê nói, không sâu không sâu, tuyệt đối không sâu. Vương gia ngài tại cái này, ta cũng nói câu lời trong lòng. Kỳ thật ta chính là hỗn chén cơm ăn, bọn hắn nói những cái kia cái gì thần, ta căn bản cũng không tin. Ta thực tình chỉ là hướng về phía tiền đến. Tiền, Cao Lê cười. Ngươi có thể cầm tới bao nhiêu tiền? Người kia ngượng ngùng nói ra. 1 năm, 1.000 lượng bạc. Cao Lê chậc chậc 2 tiếng. Thật đáng thương. Cái này tiền công tại chúng ta cái kia chỉ có thể hớp gió à. Người kia tròng mắt nhất thời phát sáng. Thân là một cái tham tiền, hắn có thể nào nghe không hiểu Cao Lê trong lời nói có chuyện. Vương gia, ta sinh mà vì người, ai cũng không muốn cõng bêu danh sống qua. Ngài cho ta một cơ hội, ta cam đoan còn ngài một kinh hỉ. Người kia vội vàng nói. Cao Lê khoát tay, nói, việc này không vội, ngươi hẳn là cũng biết ta. Ta người này chính là có tiền tiền, hoàng kim bạc còn nhiều, rất nhiều, dùng tiền cũng hào phóng. Chỉ cần ta cảm giác đáng giá, bao nhiêu tiền đều dễ nói. Nhưng nếu là không đáng, một phân tiền đều mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được. Người kia liều một cái, nói, vương gia, ta biết ngài kia có cái tà dị. Dạng này, ngài tại trong cơ thể ta cắm vào tà dị. Ta nếu là có hai lòng, ngài trực tiếp phế ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN